Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, đúng là ngươi mà. Đỗ Huyền cúi đầu trầm ngâm, bên tai vang vọng nhưng là trong đầu thỉnh thoảng thì sẽ nhớ tới quen thuộc tiếng người. Tâm thần vi đãng thời gian, hắn trước đây thiết tưởng quá rất nhiều cùng nữ đế lại lần gặp gỡ lúc cảnh tượng. Thế nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ là trước mắt như vậy. Này một đạo đột nhiên đến thân mật tiếng để Đỗ Huyền lập tức có chút choáng váng. Khác nào một cái búa nặng bình thường. Tựa hồ là cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Hồi ức giống như là thủy triều vọt tới. Ở Cũng Kỳ Thành bên hoa dưới ánh trắng từng hình ảnh ở trước mắt hiện lên. Ở kính hoa duyên bên trong Đỗ Huyền ngóng nhìn sở sở hướng đi phần cuối quang điểm hình ảnh né qua. Ở tà hoa bí cảnh bên trong cung điện nữ đế lùi nửa bước động tác còn rõ ràng trước mắt. Những người ghi lòng tạc dạ cảm giác. Loại kia động tình triền miên. Sở sở cùng nữ đế tuy là cùng thể. Nhưng này tình quy nơi nào? Làm sao định toán? Đỗ Huyền những này qua hồi tưởng hồi ức. Đã là chuẩn bị đem đạo kia hồng trang bóng người hết mức ẩn náu ở đáy lòng của chính mình. Nhi nữ tình trường anh hùng khí đoạn. Này chính là trong trần thế trường tình, cũng là người tu đạo khó khăn quan. Lúc đó sở sở cái kia vừa đi, song hồn quy nhất, Đỗ Huyền biết này có khả năng chính là thiên cách một phương. Làm bồi hồi trong lòng linh hồn cùng thân thể chóc ra mà mở. Đến cùng người nào, mới là tâm tâm niệm. Với sở sở mà nói những người tốt đẹp tồn tại liền được. Với Đỗ Huyền mà nói đoạn này tình cờ gặp gỡ là trong lòng hắn một đạo trong sáng ánh trăng bạc. Không hề nghĩ rằng, này tình một chữ dĩ nhiên như vậy trường. Một chẩm giấc mộng hoàng lương quá dài. Làm cái kia thật là có thể người ngoan ngoãn rồi lại đẹp tuyệt khuynh thế bóng người xuất hiện ở Đỗ Huyền bên cạnh, cùng với trước giống nhau như đúc âm thanh vừa vang. Chuyện cũ hiện lên, bừng tỉnh như mộng mấy trận. Đỗ Huyền trong lòng thoáng chốc chính là một dòng nước ấm dâng trào. Thậm chí còn có mang theo căng thẳng. Không hề nghĩ rằng đường đường trường hồng tôn đối mặt chư thiên ác tà chưa từng thay đổi sắc mặt. Mảy may, lập tức nhưng là liền chuyển thân đều có chút gian nan. Đỗ Huyền sửng sốt chốc lát, vừa mới nhẹ giọng nói là, sở sở, là ngươi à, giọng nói của nàng xinh đẹp. Ôn nhu nói rằng, là sở sở ác. Ca ca có hay không nhớ ta a? Đỗ Huyền trầm ngâm lúc. Chầm chậm một cái xoay người. Mặc suy nghĩ. Tự khó quên. Lại tương phùng. Làm sao tố một đoạn văn chương. Đỗ Huyền tỉ mỉ mà nhìn gần trong gang tấc tấm này dung nhan tuyệt thế. Trong mắt ánh sáng lấp lóe. Bốn mắt nhìn nhau. Hắn chậm rãi đưa tay đụng vào người sau khuôn mặt. Chóp mũi tỉ mỉ ngửi người trước mắt trên người tản ra cái kia từng sợi vị ngọt. Quen thuộc cho tới, rồi lại say người tim gan. Đỗ Huyền trong con ngươi tràn đầy dáng dấp của nàng. Một chương phù dong tú kiểm, hai gò má ửng đỏ, tinh mắt như ba, sở sở ánh mắt đồng dạng là hình ảnh ngắt quãng ở Đỗ Huyền khuôn mặt. Trong ánh mắt lại là thương tiếc, lại là ngượng ngùng, trước mặt quang cảnh, Huyền ở trong mơ như thế. Khác tình cảm ở trong lòng sinh sôi, nhìn nhau thời gian. Đỗ Huyền không khỏi nhìn ra ở lại, sững sờ, cái kia trong trẻo con ngươi sáng ngời, mày liễu cong cong, lông mi thật dài hơi run run, trắng nõn không chút tì vết da rẻ hiển lộ ra nhàn nhạt phấn hồng. Mỏng manh đôi môi như cánh hoa hồng non mềm ướt át, một sợi mỹ lệ mái tóc hơi bay lượn, một đôi mắt linh động sau khi, lông mày lại mang điểm điểm băng xương, tú ưỡn lên mũi ngọc. Ngọc quai hàm hơi ửng hồng, tuyết trắng như tuyết đáng yêu lúm đồng tiền trong suốt như ngọc. Như ngọc chi giống như tiết da thịt sắc kỳ mỹ, là ôn nhu yểu điệu, bạch ngọc hoàn mỹ, thấy Đỗ Huyền thâm tình ngóng nhìn, nửa ngày không nói, sở sở không khỏi hé miệng nở nụ cười. Này nở nụ cười, lại là như mảnh mảnh tung bay hoa rơi rơi xuống Đỗ Huyền trái tim. Sở sở ôn nhu nói là, xem ra ca ca mấy ngày nay không ít ghi nhớ người ta ba. Đỗ Huyền sướng nhưng mà nở nụ cười. Hắn đem sở sở ôm vào trong ngực. Là chăm chú ôm nhau. Hốt hoảng suy nghĩ. Chỉ có này một ôm hiện tình thâm. Sở Sở xem Đỗ Huyền dáng vẻ ấy, tự thân đồng dạng là tâm chỉ gợn sóng bùng nổ. Mắt già tâm manh, hoa chiêu đêm trăng trường. Sở Sở nói nhỏ là, ta biết ca ca nhất định sẽ đến giao trì tìm ta. Đỗ Huyền ôn nhu nói, vậy ta nếu như không đến đây. Sở Sở kiên định nói rằng, vậy ta liền vẫn các loại, một ngày nào đó ngươi sẽ đến. Huống hồ ta cũng đi không được nơi nào mà. Đỗ Huyền mềm nhẹ địa xoa xoa Sở Sở sợi tóc. Kích động quy kích động, chung quy phải trước tiên làm rõ xảy ra chuyện gì. Đỗ Huyền thấp giọng hỏi, Sở Sở, nói cho ta biết trước, đây là chuyện ra sao? Sở Sở nghe vậy, trầm mặc chốc lát, lập tức là nhẹ nhàng lui lại. Nàng dương mắt mỉm cười liếc mắt nhìn Đỗ Huyền, lùi về sau vài bước, chợt là chắp hai tay sau lưng, sắc mặt thay đổi, lúc trước còn nhu tình như nước ánh mắt là líu lo băng lạnh. Một thân băng xương cao quý khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Vừa vặn là trên người mặc màu xanh lam thúy yên sam, tán hoa hơi nước quần dài, người mặc màu lam nhạt thúy nước khói mỏng vải. Lần này lui lại vài bước, yểu điệu tuyệt hảo tư thái ánh vào Đỗ Huyền trong mắt. Cái kia kiên như tước thành eo như ước tố, cơ như mỡ đông khí như u lan, bẻ gãy eo nhỏ nhắn lấy vi bộ, hiện cổ tay trắng ngần với lụa mỏng. Ở nàng ống tay trên thêu màu lam nhạt hoa sen, chỉ bạc tiến câu ra vài miếng tường vân, vạt áo mật tê tê một loạt màu xanh lam nước biển. Ảnh mây, trên đầu vấn tóc tùy ý chát tua rua tóc, mép tóc cắm nghiêng phù dung ấm ngọc bộ diêu. Đỗ Huyền nhìn phảng phất đột nhiên biến thành người khác Sở Sở, lại là hơi thất thần. Phía trước Sở Sở đứng chắp tay, cằm khẽ nhếch, nàng trầm giọng nói là, phương nào người đến, đêm dám can đảm xông vào giao trì bí cảnh. Bản đế ở đây, còn không mau mau thối lui. Đồng thời là nhấc vung tay lên, từng trận hàn gió chợt nổi lên. Bốn phía cũng là trong nháy mắt vắng lặng phân tán. Đỗ Huyền nghe vậy hơi chinh, tiếp theo là lập tức khom người một cái. Đùa giỡn, ai còn không phải cái vai hề. Hắn run run rẩy rẩy địa hành lễ nói là, được rồi. Tiểu nhân quấy giày nữ đế, vậy thì thối lui. Đỗ Huyền giả vờ kinh hoàng thái độ để Sở Sở nhất thời chính là không nhịn được, nhếch miệng lên, cái kia như hoa lúm đồng tiền lần thứ hai nở rộ. Chỉ một thoáng một thân băng xương khí tức lại là tiêu tan mà đi. Sở Sở nhảy nhảy nhót nhót lại vùi đầu vào Đỗ Huyền trong lồng ngực. Ai nha ca ca ngươi chán ghét. Một đôi phấn quyền là nhẹ nện Đỗ Huyền ngực. Tuy rằng người ta là giao chỉ nữ đế, nhưng muốn cùng ca ca cái này nhất thế chi tôn vẫn là so với không được a. Đỗ Huyền sang sàng cười, không nghĩ tới còn có thể này ra đây. Sở Sở lắc đầu một cái, nàng tựa ở Đỗ Huyền ngực, cũng không phải rồi, thực mấy ngày nay, liên quan với chính ta còn có, chúng ta sự, ta cũng nghĩ đến rất nhiều. Sở Sở êm tai nói rằng, ca ca, Sở Sở cũng được. Nữ đế cũng được, chung quy đều là ta. Lúc trước hồn phân sở hữu ký ức ta đều còn có. Loại này rất kỳ diệu cảm giác. Trong thời gian ngắn ta cũng rất khó giải thích bạch. Nhưng khúc mắc vừa mở. Từ lúc trở thành nữ đế ngày ấy lên, ta cũng không còn ở ai trước mặt hiện ra lần này con gái nhỏ làm thái. Đúng là biệt lâu biệt có chuyện đến rồi. Lại có ai muốn lấy được ni. Nữ đế là trách nhiệm của ta. Sở Sở mới là chính ta. Người ngoài chỉ biết giao chỉ nữ đế thân phận cao quý, cao cao tại thượng, không biết thực nữ đế chỉ muốn làm cái nhạc vui cười hớn hở nha đầu ngốc. Ai nha, ca ca ngươi có hay không đang nghe? Đỗ Huyền cúi đầu nhìn nữ đế, hắn khẽ cười nói, đang nghe vào nghe. Sở Sở khẽ chau mày, ai? Không nghĩ tới Trường Hồng Tôn cũng là sẽ bị sắc đẹp mê hoặc nam nhân a. Đỗ Huyền sau này nhẹ nhàng một ngưỡng, nơi nào lời nói, lời ấy sai rồi, lòng thích cái đẹp người đều có mà, huống hồ vẫn là Sở Sở người như thế tuyệt sắc, lão phu ác không, lão nạp không đúng không đúng, ạch, từ xưa tới nay chính là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Sở Sở hơi tà quá đầu. Nguyên lai ca ca cũng sẽ nói năng ngọt xớt a. Đỗ Huyền nhếch miệng cười. Thực ta cũng không có nghe đồn bên trong như vậy mơ hồ rồi. Rất giản dị, hắn ánh mắt thâm tình ngóng nhìn Sở Sở. Ôn nhu nói là, vậy ta là nên gọi ngươi Sở Sở. Vẫn là Nhạc Vi, Sở Sở tựa sát Đỗ Huyền. Ngửa đầu đối diện, cảm nhận được Đỗ Huyền trong lòng ấm áp. Trong lòng là rung động liên tục. Với Đỗ Huyền mà nói Sở Sở là trong lòng một đạo động tình. Với Sở Nhạc Vi mà nói, Đỗ Huyền dáng dấp làm sao thường không có khắc vào trong lòng nàng. Đúng như lúc này bí cảnh bên trong ánh trăng trong ngần. Thiên địa mênh mông, dưới trăng hoa ảnh thành đôi. Nữ đế tuyệt mỹ thiên hạ chứng giám. Trường hồng tôn phong thái nhật nguyệt vô song. Sở Sở dịu dàng nói là, đều tốt, theo ca ca tâm ý chính là, ở trước mặt ngươi, Nhạc Vi mãi mãi đều vậy. Ngươi Sở Sở, nói xong Sở Sở cúi đầu, không dám nhìn nữa Đỗ Huyền. Ngữ cùng tâm ý, Đỗ Huyền là sâu sắc sáng tỏ. Nữ đế, Sở Nhạc Vi, Sở Sở, trong khoảng thời gian ngắn phảng phất là chậm rãi trùng chồng lên nhau. Đúng là trước Đỗ Huyền trong lòng xoắn xuýt, phân đến quá mở ra. Nhạc Vi có nỗi khổ tâm trong lòng của nàng. Có nàng cần gánh chịu trách nhiệm nghĩa vụ. Nàng đối ngoại muốn làm giao chỉ nữ đế. Muốn duy trì nhất quán nữ đế dáng vẻ. Thế nhưng ở Đỗ Huyền trước mặt. Tại đây cái nàng có thể mở rộng cửa lòng người trước mặt. Tại đây cái nàng ngưỡng mộ người trước mặt. Rốt cục dỡ xuống tất cả phòng bị. Đem mình chân thật nhất cái kia một mặt hiển lộ ra. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.